Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2118, đệ 2117 chương. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy được lẫn nhau trong mắt hứng thú. Cái này tuyết nữ lợi hại như vậy, kia tuyết sơn chẳng phải là không có người đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, đúng vậy, nơi đó hiện tại đã là tử thần chi cốc cấm địa, trưởng quầy nói. Các ngươi đi thời điểm cũng nhất định không cần đi nơi đó, tốt. Ta đã biết, Tư Mã Âu Nguyệt đáp, còn có mặt khác truyền thuyết sao? Có, trừ bỏ tuyết nữ, nơi này còn có mặt khác thật nhiều, tỉ như ăn thịt người nước suối, cái kia suối nguồn ở gần chân núi. Rất lớn một cái suối nguồn, chỉ cần đi đến cái kia suối nguồn, người chung quanh đều sẽ biến thành một đống bạch cốt, trưởng quầy tiếp tục nói. Nhưng là nhậm nhiên có rất nhiều người đi nơi đó, vì sao? Kia suối nguồn thủy có thể thay đổi một người thiên phú, còn có thể trợ giúp đột phá cổ bình thăng cấp. Còn có người nói nước suối sắp chết thịt người bạch cốt, nếu biết kia nước suối tác dụng, hẳn là chính là có người thành công vào tay quá nước suối, Vu Lăng Vũ nói. Này liền không biết, trưởng quầy nhún nhún vai, này không phải truyền thuyết sao? Dù sao hiện tại là không có người gặp qua, còn có đâu? Có tòa sơn sẽ hạ hồng vũ. Người một khi dính lên cái kia hồng vũ, liền sẽ bị ăn mòn. Hồn tộc người nếu bị hồng vũ xối đến, sẽ tánh mạng khó giữ được. Trưởng quầy nói xong còn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Tư Mã U Nguyệt trong lòng kinh ngạc. Này trưởng quầy chính là cái cao nhân a. Thế nhưng biết nàng là hồn tộc thân thể. Mặt sau trưởng quầy còn cho bọn hắn nói rất nhiều về tử thần chi cốc truyền thuyết. Nghe được nàng nghẹn họng nhìn chân chối, cảm khái không thôi. Khó trách nơi này phải bị xưng là tử thần chi cốc. Những cái đó truyền thuyết nghe tới thật là không thể tưởng tượng. Liền các nàng đều tấm tắc bảo lạ. Nghe xong nhiều như vậy, các ngươi còn muốn vào sơn sao? Trưởng quầy hỏi. Đương nhiên muốn đi, Tư Mã U Nguyệt tâm không có khả năng bởi vì điểm này truyền thuyết liền thay đổi, chính là không có dẫn đường, liền như vậy đi nói, phỏng chừng quá sức. Trưởng quầy, ngươi biết nhiều như vậy, truyền thuyết hẳn là ở chỗ này sinh hoạt thật lâu đi, ngươi có nhận thức dẫn đường không? Cho chúng ta giới thiệu một cái đáng tin cậy. Ta nhưng không có gì người đúng vậy người, trưởng quầy lắc đầu. Bất quá, các ngươi muốn vào cốc nói, có thể cùng người khác tổ chức thành đoàn thể, tổ chức thành đoàn thể. Có rất nhiều hình người các ngươi như vậy, muốn tìm người cùng nhau. Vì thế đâu, liền xuất hiện vài loại tổ chức thành đoàn thể hình thức, trưởng quầy nói. Trong đó có hai loại tham dự người nhiều nhất, hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái. Hai người chỉ là nhìn chằm chằm chính mình, cũng không có đặc biệt sốt ruột gì đó. Hắn đành phải tiếp tục đi xuống nói, một cái từ dân bản xứ người tổ chức, giao tiền đi vào, bên trong sẽ có dẫn đường, cũng có cao thủ thông hành bảo hộ. Loại này giống nhau có cố định thời gian hoặc là nhân số mới có thể vào cốc. Sau đó mang ngươi đi ngươi muốn đi địa phương. Loại này này đây ích lợi vì tiền để đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Không sai, loại này nhập đoàn phí tương đương sang quý, nhưng là này dẫn đường là tương đối tốt, trưởng quầy nói. Đệ nhị loại đâu? Đệ nhị loại cũng là người tổ chức, cũng có tương đối tốt dẫn đường. Bọn họ vào cốc, nhưng là thực lực của chính mình không phải rất mạnh, cho nên muốn mời chào một ít nhân thủ. Loại này tiến vào sau muốn trước làm bọn họ sự tình, sau đó mới có thể làm các ngươi chính mình, trưởng quầy nói. loại này không cần cái gì nhập đoàn phí. Nhưng là chính là không như vậy, tự do, xem ra đều là có lợi, có tệ, Tư Mã U Nguyệt nói. Này hai loại vẫn luôn đều có sao? Ngày thường là vẫn luôn đều có, nhưng là cũng xem vận khí. Các ngươi có thể đi trong thành tâm tội lâu nhìn xem monster có lời nói đều sẽ ở nơi đó cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt lại thả một ít tinh thạch ở quầy thượng. Sau đó cầm phòng chìa khóa đi ra ngoài. Hai cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt nhìn đến kia hai cái chữ to. Ngạc nhiên mà nói, hỏi còn tưởng rằng trưởng quầy nói chính là say lâu. Không nghĩ tới thế nhưng là tội lâu. Cái dạng gì này lão bản thế nhưng sẽ lấy như vậy tên tiểu cô nương. Hư, này lão bản nhưng lợi hại. Tính tình cũng không tốt lắm. Không thể nói hắn nói bậy. Bằng không tại đây thương thành ngươi liền ngốc không đổi nữa. Một cái lão giả từ nàng phía sau đi. Ra, nhỏ giọng mà đối nàng nói. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến ra vẻ thần bí lão nhân. Chớp chớp mắt, ngươi này không phải cũng đang nói hắn nói bậy. Ngươi không nói, ta không nói, hắn như thế nào sẽ biết. Lão giả cười tủm tỉm mà nói. Tư Mã U Nguyệt trừ trừ khóe miệng, chiều hắn gật gật đầu. Tiểu cô nương, ngươi là tới tổ chức thành đoàn thể đi tìm chết thần chi cốc sao? Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Tư Mã U Nguyệt, Vu Lăng Vũ đi phía trước vừa đứng, vừa lúc chặn lão giả ánh mắt, hắn chiều hắn chắp tay, nói, tiền bối chính là này trong thành người, mỹ nữ bị chắn, lão giả trên mặt tươi cười tan vài phần, nhàn nhạt mà ứng thanh, xem như đi. Sinh sống một đoạn thời gian, kia tiền bối ngươi đối nơi này sự tình đều rất rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt từ Vu Lăng Vũ sau lưng oai cái đầu ra tới. Lão giả vừa thấy đến Tư Mã U Nguyệt lại cười, đắc ý mà nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng là tới tổ chức thành đoàn thể sao? Tư Mã U Nguyệt lại hỏi, xem như đi, lại là xem như. Tư Mã U Nguyệt tâm tư xoay chuyển, nói, chúng ta mới đến nơi này tới, đối nơi này đều không hiểu biết, không bằng cùng tiền bối ngươi cùng nhau, học học như thế nào tổ chức thành đoàn thể, có thể, lão giả thân thể nhoáng lên liền vòng qua Vu Lăng Vũ, lôi kéo Tư Mã U Nguyệt đế tay liền hướng tội lâu bên trong đi. Tư Mã U Nguyệt đồng tử héo rút, thật là lợi hại lão nhân, nhìn đến Vu Lăng Vũ muốn bùng nổ, nàng đem tay rút ra, nói, tiền bối phía trước thỉnh. Lão giả bĩu môi, bất quá không có lại làm ra cái gì chuyện khác người, đôi tay bối ở sau lưng đi vào. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi vào, nhìn đến một cái trống trải đại lâu, lầu một đại sảnh bãi đầy cái bàn. Mỗi cái bàn mặt sau có một hai người ngồi. Cơ hồ mỗi một cái bàn trước đều bị tổ chức thành đoàn thể cùng cố vấn người tệ bạo. Trường hợp này thật giống kiếp trước nhân tài thị trường thông báo tuyển dụng. Tư Mã U Nguyệt cảm khái nói, trước kia sinh hoạt đã ly nàng hảo xa xôi, những cái đó ký ức lại còn lạc ở nàng thức hải. Các ngươi muốn tham gia nào một loại? Lão giả hỏi, chúng ta cũng không biết. Lần đầu tiên tới, trước đều nhìn xem đi. Tư Mã U Nguyệt nói, bên trái là trước phí tổ chức thành đoàn thể. Bên phải kia mấy cái là không cần giao tiền. Lão giả tựa hồ nhìn đến cái gì không nghĩ thấy người. Đối Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi chính mình đi xem. Ta có chút việc đi trước. Tư Mã U Nguyệt còn chưa nói cái gì, liền nhìn đến hắn bài trừ đám người, trực tiếp lên lầu đi. Nàng nhìn nhìn lầu hai cửa thang lầu thẻ bài, mặt trên viết khách quý chuyên dụng. Xem ra cái này lão nhân vẫn là thuộc về khách quý một loại. Nghĩ đến thực lực của hắn, nàng lại cảm thấy không có gì hào kinh ngạc. Người này không đơn giản, Vu Lăng Vũ nói. So với ngươi như thế nào? So qua mới biết được, liền Vu Lăng Vũ cũng chưa nắm chắc thắng. Người này rốt cuộc cái gì thân phận? Tư Mã U Nguyệt nhìn thang lầu thẻ bài. Chỉ sợ không phải khách quý đơn giản như vậy. Hết chương.